Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, mắt nhìn đến huyễn tượng. Hiện tại, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới Sydney Wells sẽ gấp gáp như vậy. Ngay hôm nay, trời đã tối rồi, chờ đến Mexico đều lúc nào? Ta nghĩ hiện tại liền đi. Không giải quyết chuyện này ta cuối cùng không cách nào an tâm. Sydney Wells lôi kéo Tô Cảnh tay. Ánh mắt như nước long lanh cầu khẩn nhìn xem hắn. Thôi, vậy liền hiện tại a. Tô Cảnh dứt khoát đồng ý. Sydney Wells trong nháy mắt cao hứng ở Tô Cảnh trên mặt xoạch hôn một cái bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không bao lâu, liền đã thu thập xong. Hai người đi xuống lầu lên xe. Tô Cảnh trực tiếp lái xe. Tiến về Mexico, trên đường đi Sydney Wells đều có chút tâm thần bất định. Tô Cảnh cùng với nàng nói chuyện phiếm, để cho nàng buông lỏng cảm xúc, cũng không biết mở bao lâu. Đã tới Mexico, hơn nữa lái đến mục đích, chính là chỗ này. Tô Cảnh đem xe dừng lại, hai người xuống xe, Sydney Wells nhìn bốn phía. Đây là một cái có chút vắng vẻ địa phương, bốn phía cũng có chút hắc. Bên kia. Bên trên viết chính là cái gì? Sydney Wells nhìn xem trước mặt tường vây. Tường rào có dùng sơn chữ viết. Vu nữ. Tô Cảnh nhìn thoáng qua nói ra. Vu nữ. Sydney Wells lặp lại một lần. Nghĩ tới bản thân. Hai người tới tường rào một bên khác. Vào nhà này tường vây trước mặt. Cửa viện khóa lại. Bên trong rất tối. Cũng không biết có người hay không. Tô Cảnh hô mấy tiếng. Bên trong đèn sáng. Theo sát lấy một cái trung niên nữ nhân đi ra. Các ngươi tìm ai? Đây là Anna nhà sao? Sydney Wells vội vàng hỏi. Nâng lên Anna. Trung niên nữ nhân biểu tình hơi đổi. Là. Ta là mẹ của nàng. Các ngươi là. Ta tiếp nhận nàng khóe mắt mô. Sau đó. Đã xảy ra một ít chuyện. Chúng ta có thể vào tâm sự sao? Sydney Wells lại nói. Anna mẫu thân nhìn xem Sydney Wells. Gật gật đầu mở cửa, vào sân nhỏ, vào phòng, hai người ngồi xuống, Anna mẫu thân rót chén nước ngồi ở đối diện. Hai người lúc này mới phát hiện, Anna mẫu thân nửa gương mặt có rất rõ ràng bỏng dấu vết. Bầu không khí nhất thời có chút yên tĩnh, vẫn là Sydney Wells đánh trước phá bình tĩnh hỏi tới Anna sự tình. Sau đó, nói mình có thể gặp quỷ sự tình. Vừa nói như thế. Cũng tính là mở ra chủ đề. Anna mẫu thân cũng chậm rãi nói. Nguyên lai, Anna trước kia liền có thể trông thấy. Thậm chí nàng còn có thể trông thấy dấu hiệu. Ảo giác, có thể sớm biết trước tử vong của người khác. Cho nên trước kia mỗi lần nhìn thấy cái gì, nàng sẽ xuất hiện ở phải chết người phụ cận. Nàng còn cùng người nói qua. Đáng tiếc người khác đều đem nàng là tên điên. Kết quả, một lần, hai lần. Nhiều lần chứng thực, cũng từ tên điên biến thành vu nữ. Bắt đầu người người sợ hãi, người người chán ghét, cái này cũng rất bình thường. Bỗng nhiên xuất hiện một người có thể biết trước tử vong của người khác. Khẳng định rất nhiều người sẽ cảm thấy đáng sợ. Vậy nàng, chấm ngoặc kép, Sydney Wells muốn nói lại thôi muốn hỏi một chút Anna là chết như thế nào. Anna mẫu thân sờ lên bản thân bị phỏng nửa gương mặt nàng. Nàng lần nữa có báo hiệu. Nàng báo hiệu công xưởng sẽ xuất hiện hỏa hoạn. Nàng tựa như điên vậy muốn đi nhắc nhở. Đáng tiếc, không có người tin tưởng. Hoặc có lẽ là, bọn họ tin tưởng rồi lại không nguyện ý tin tưởng. Nàng bị làm thành tên điên đuổi ra ngoài. Sau đó, đại hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Bi phẫn phía dưới. Nàng tự sát. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời. Nhưng là Tô Cảnh cùng Sydney Wells sau khi nghe xong đều rất trầm mặc. Cái này Anna một lòng muốn cứu người. Đáng tiếc, đám người lại e ngại giống như xà hạt. Kết quả dĩ nhiên là dạng này một cái kết quả. Bỗng nhiên, Sydney Wells run rẩy lên. Nhìn về phía Anna mẫu thân sau lưng. Tô Cảnh căn bản không cần ngẩng đầu. Liền đã cảm giác được một cỗ đặc thù linh áp. Tử thần, lần trước về sau. Không nghĩ tới vậy mà ở trong này lại gặp được tử thần. Mục tiêu của hắn không thể nào là bản thân hoặc là Sydney Wells. Rất hiển nhiên là, Anna mẫu thân. Sydney Wells run rẩy, bộ dáng Anna mẫu thân cũng nhìn thấy. Lập tức nàng liền minh bạch. Sydney Wells nhất định là nhìn thấy cái gì. Liền như là nữ nhi của mình một dạng. Lan. Tô Cảnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt đi tới Anna mẫu thân bên người. Hồi đạo đột nhiên hướng về trên người nàng phóng thích. Cùng lúc đó, Anna mẫu thân bắt đầu co quắp. Tựa hồ có cái gì bệnh nặng phát tác. Bất quá theo hồi đạo chữa trị, thân thể của nàng cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Tử thần, Tiêu Thất, cảm ơn các người đã cứu ta. Anna mẫu thân cảm kích nói ra. Nhất là Tô Cảnh. Nàng tuy nhiên không biết vừa rồi Tô Cảnh làm chính là cái gì. Nhưng là nàng biết rõ. Bản thân được cứu về. Tô Cảnh lắc đầu. Không có gì. Dành thời gian ngươi chính là đi bệnh viện kiểm tra một chút a. Ta biết. Anna mẫu thân gật gật đầu. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tử thần. Không lại xuất hiện. Lại tán gẫu vài câu về sau. Sydney Wells cùng Tô Cảnh liền chuẩn bị rời đi. Đối với Sydney Wells mà nói. Nàng muốn làm rõ ràng Anna tình huống. Hiện tại đã biết. Bản thân ánh mắt năng lực, bản thân nhìn thấy, chính là từ Anna nơi đó có được. Về phần Anna, là từ nhỏ liền nắm giữ năng lực như vậy, có thể tính là một loại trách nhiệm, cũng là một loại thiên phú. Chỉ ít đối với Sydney Wells mà nói, kết quả nàng muốn đã biết. Lên xe, Sydney Wells cảm xúc còn có chút xa xút, dù sao Anna sự tình cũng coi là một loại bi kịch a. Tâm tình nguyên nhân. Lại tăng thêm hiện tại thời gian ban đêm, mà Sydney Wells mới vừa làm xong giải phẫu không bao lâu. Thân thể cùng tinh thần tình huống còn không có tốt như vậy. Cho nên không bao lâu, Sydney Wells liền dựa vào ở một bên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tô Cảnh lái xe, bất chi bất giác đã nhanh đến Mỹ quốc biên cảnh. Vậy mà lúc này, phía trước lại ngừng rất nhiều xe, tựa hồ kẹt xe, đây là tình huống gì? Tô Cảnh xuống xe, hướng về phía trước tựa ở trên xe hút thuốc lá tài xế hỏi. Nghe nói là phía bên kia đã xảy ra chút chuyện, còn không biết chắn tới khi nào đây. Tài xế trả lời một câu. Tô Cảnh gật gật đầu, sau đó đi vào xe đóng cửa xe. Nhẹ nhàng tiếng đóng cửa đánh thức Sydney Wells. Sydney Wells mở mắt ra vừa định muốn hỏi làm sao vậy. Kết quả lại phát hiện trước mặt kẹt xe tình huống. Sau đó, nàng trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Giống như đã từng tương tự. Loại này giống như đã từng cảm giác tương tự để cho nàng lập tức liền nhận ra. Cái này không phải mình trước đó thấy huyễn tượng sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.